Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6250, mạnh nhất tuyệt học, kinh khủng long hống âm thanh, vang vọng đất trời, người bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn cực kỳ chấn động, ngàn vạn cự long quét ngang mà xuống, đem số không bao phủ. Sáu yêu chi ấn, phá cho ta, một tiếng gầm thét, số không nhanh chóng xuất kích, trên người hắn xuất hiện lục đại yêu thú tuyệt thế lực lượng. Giết tới, giữa thiên địa, một mảnh hồng mông, cả hai va chạm, làm cho cả hư không không ngừng lắc lư, người bên ngoài, chấn động vô cùng cổ vũ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, liền ngay cả ưng thần cùng cự tượng, cũng là rung động, cái này thật chỉ là một cái bình thường đại đế, có thể ngưng tụ ra lực lượng sao? Phía trước sáu loại tuyệt thế lực lượng, tại vạn long phía dưới, vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Những cái kia long ảnh bắt đầu hướng phía linh giết tới đây, số không nổi giận gầm lên một tiếng, miễn dịch thần thông cùng tiên pháp, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện khí tức thần bí, giờ khắc này, hắn tựa hồ không cách nào thụ thương. Lâm Hiên lại là cười, đây là thuần túy nhất kiếm ý, người tuyệt đối ngăn cản không nổi. Xác thực, những này cự long cùng đại long kiếm hồn đều có quan hệ, điều này cũng không có gì tiên pháp cùng thần thông, chỉ là cơ sở nhất lực lượng, nhưng mà, những lực lượng này lại không gì không phá. Một nháy mắt, những này long ảnh liền hung hăng đánh vào số không trên thân, trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, toàn bộ phong ấn không gian một mảnh hỗn độn, mọi người không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lâm Hiên thân ảnh của hai người hoàn toàn bị nuốt hết, thế nào rồi? Diệp Vô Đạo bọn hắn lo lắng, xanh biếc đại đế bọn hắn cũng là cầu nguyện, nhất định phải thua nha, ngàn vạn không thể để tiểu tử này thắng. Oanh, phía trước một thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên thân xen lẫn máu tươi cùng vết rách, mọi người cẩn thận nhìn lại, sau đó trợn mắt hốc mồm. Vậy mà lại là số không? Không sai, lần này bị đánh bay hay là số không? Lần này, đối phương càng thêm thê thảm, trên thân bị mấy chục đạo kiếm khí xuyên qua, vết rách trải rộng, Lâm Hiên kiếm quá sắc bén, linh vậy mà không phải là đối thủ, không thể chịu đựng được. Hắn từ khi bị chủ nhân sáng tạo sau khi đi ra, một mực chìm ngủ ở nơi này, thủ hộ lấy cái này tòa cổ mộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tỉnh lại nó. Bởi vì không ai có thể đi đến trước mặt hắn, nhưng là hôm nay, một người trẻ tuổi, một cái bình thường đại đế lại đem hắn đánh thành trọng thương, cứ theo đà này, hắn sẽ bị thua. Một chiêu cuối cùng, nếu như ngươi có thể tiếp được, vậy ngươi liền thắng, nếu như không tiếp nổi, ngươi liền đi chết đi. Linh trong đôi mắt hiện hiện một vòng băng lãnh quang mang, hắn muốn liều mạng, trên thân sáu loại sức mạnh vọt ra, ở bên cạnh hắn, hình thành sáu đạo phù văn thần bí, nhanh chóng xoay tròn, sáu đại chu thiên ấn. Đây là số không mạnh nhất tuyệt học, sáu loại sức mạnh cùng một chỗ bộc phát, cùng một chỗ dung hợp, hình thành một kích mạnh nhất. Thiên địa oanh minh, vạn vật vỡ vụn, vô số người chấn kinh, ưng thần cũng là hít sâu một hơi, hắn lại có thể đem lực lượng thi triển đến một bước này. Thật đúng là đủ nghịch thiên nha, đây quả nhiên là một cái quái vật, cự tượng cũng là nhíu mày, kia cái Lâm Hiên, sẽ không một chiêu này phía dưới, đã chết đi rồi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chết. Cự tượng trong lòng có quyết định, nếu như Lâm Hiên thật ngăn cản không nổi, thời khắc nguy cơ, hắn sẽ ra tay, hắn sẽ bảo vệ tiểu tử này một mạng, hắn dĩ nhiên không phải vì cứu tiểu tử này. Hắn là vì muốn tiểu tử này trên thân bảo bối. Phía trước, sáu cái thủ ấn nhanh chóng bay tới, sáu đại chu thiên ấn trực tiếp đem Lâm Hiên bao phủ, triệt để bộc phát. Đây là hủy diệt chi ấn, vô tình chi ấn, lục địa thần tiên phía dưới không người có thể địch. Cảm nhận được cái này cỗ hủy diệt lực lượng, Lâm Hiên thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn tự nhiên biết đối phương liều mạng một chiêu cuối cùng sao. Lâm Hiên thu hồi chu tiên kiếm, trên người hắn một đạo long ảnh hiển hiện, đem thân thể của hắn bao phủ, hóa thân thành rồng. Ta làm kiếm vẫn là cơ sở nhất kiếm khí, không có có thần thông, không có kiếm quyết, thế nhưng là, giờ khắc này, Lâm Hiên lại phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, sừng sững giữa thiên địa, hết thảy tất cả, tại ở gần hắn thời điểm, đều hôi phi yên diệt, sáu đại chu thiên chi ấn lực lượng, bị không ngừng ma diệt, nhanh chóng tiêu tán, mà Lâm Hiên lại là bàn chân giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới, nơi hắn đi qua, hư không bị chém thành hai khúc, nháy mắt sau đó, hắn từ linh thân trước lướt qua. Sau đó, ngừng lại, hai người đưa lưng về phía đứng thẳng, số không mi tâm, xuất hiện một vết nứt, sau đó, ầm vang vỡ ra, hô, Lâm Hiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, không thể không nói, cái này linh chân rất khủng bố, để hắn đều bị thương, nhưng là, hắn thắng, sau một khắc, thân hình của hắn, trở nên càng thêm thẳng tắp, mà tại sau lưng của hắn, vỡ vụn thân thể thì là vẽ thành bích họa, biến mất không thấy gì nữa, đạo thứ bảy phong ấn hoàn toàn biến mất, phía trước, xuất hiện một cái cổ pháp đại môn, thành công sao? Mọi người trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiên xoay người một khắc này, hậu phương an tĩnh đáng sợ, mọi người ngốc như pho tượng, Sau một khắc, Lôi Hiểu kích động lên, thành công, hắn vậy mà thật thành công. Sau đó, tầng thứ ba người đều kịp phản ứng, bọn hắn toàn bộ vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên người. Ngươi thật làm được, quá bất khả tư nghị, Mèo Hạ bọn hắn rung động, mà Đỏ Vũ Hoàng, Diệp Vô Đạo đồng dạng cũng là cười, bọn hắn thành công, 10 cái củ lạc tới tay, cái này có thể cứu rất nhiều người mệnh, Ưng Thần cũng tương tự cười. Một bên khác, đệ tứ trọng thiên người nhưng cũng không dám tin tưởng, không, vì sao lại cái dạng này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xanh biếc đại đế chờ bỉ ngạn người, thì là thân thể nhoáng một cái, bọn hắn cảm giác trước mắt biến đen, kém chút ngất đi, bọn hắn lại thua, 10 mai củ lạc, bị đối phương đạt được. Bọn hắn triệt để bại, thất bại thảm hại, vì sao lại cái dạng này? Cái này Lâm Vô Địch cũng quá nghịch thiên đi, chẳng lẽ đối phương thật là vô địch tồn tại? Trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác, cho tới nay, bọn hắn không đem thần vực để vào mắt, nhưng là bây giờ, bọn hắn thật là hoảng, lần này đối chiến, chẳng lẽ bọn hắn so bờ muốn bại sao? Cự Tượng sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, tầng thứ ba người thắng, Ưng Thần có thể thành công tiến vào yêu thần cổ mộ. Nói thật, giờ khắc này hắn đều cảm giác giống như nằm mơ, bọn hắn 3 tầng 4, tầng 5, theo thứ tự là 3 cái cường đại lục địa thần tiên, mà lại bọn hắn là kết bái 3 huynh đệ, bất quá, Cự Tượng cùng Ưng Thần lại tương hỗ minh tranh ám đấu mấy vạn năm, bởi vì bọn hắn đều đang đánh yêu thần cổ mộ chủ ý, ai có thể thành công, ai có chỗ tốt đi, ai cũng muốn rời đi cái này bất hủ thành a. Thế nhưng là, cái này mấy vạn năm đến, bọn hắn trải qua vô số nếm thử, bọn hắn tìm vô số thiên tài cường giả, thậm chí mình bồi dưỡng cao thủ đến tiến đánh 7 cái thủ hộ thú, kết quả không có một cái có thể thành công, tốt nhất một lần là một vạn năm trước, bọn hắn thành công đi tới tầng thứ 6, thế nhưng là, đối mặt Song Tử Vương thời điểm, bọn hắn vẫn là thất bại, mà lại thất bại thảm hại, lần này, vận khí tốt, kẻ xông vào tiến đến, những này kẻ xông vào đều là phía ngoài đỉnh cấp cao thủ, siêu cấp đại đế đều có không ít, cái này khiến Ưng Thần cùng Cự Tượng hưng phấn, bọn hắn biết, bọn hắn cơ hội lại tới, thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy cái thứ 7 thủ hộ thú linh thời điểm, bọn hắn lần nữa tuyệt vọng, dạng này tồn tại cường đại, trừ bọn hắn tự mình động thủ, dù ai cũng không cách nào đánh bại, thế nhưng là, lại có người làm được, Ưng Thần cao hứng cười to, quá tốt, người trẻ tuổi, người thật làm được, người không có khiến ta thất vọng, ta phải hào hào cảm tạ ngươi. Chương 6251, Thiên Ưng chớp mắt, người trẻ tuổi, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Ưng Thần 10 phần vui vẻ, Lâm Hiên nói, ta muốn 10 cái củ lạc, cái này không có vấn đề. Ưng Thần vung tay lên, nói, việc này, ta trước đó liền đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, 10 cái củ lạc, nhất định sẽ đưa cho ngươi, ta dùng thân phận của ta cam đoan với ngươi, một cái lục địa thần tiên nói như vậy, kia tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lâm Hiên thở dài một hơi, quá tốt, thứ trọng nhất đạt được, còn chưa đủ. Ưng Thần 10 phần vui vẻ, nói thật, lần này, khi nhìn đến linh thời điểm, hắn đều tuyệt vọng, thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà sáng tạo kỳ tích, hắn quyết định phải thật tốt ban thưởng người trẻ tuổi này. Hắn nói đến, trừ 10 cái củ lạc bên ngoài, ta trả lại cho ngươi mặt khác một vật, ta đưa ngươi một loại thân pháp. Thiên Ưng chớp mắt, cái này vừa nói, hậu phương Mèo Hạ cùng Lôi Hiểu bọn hắn, một mặt ao ước, nước bọt đều nhanh chảy ra, bởi vì thân pháp này, thế nhưng là Ưng Thần tuyệt kỹ nha. Trước khi đến, bọn hắn liền đã biết được, nếu như thành công, Ưng Thần liền sẽ dạy bọn họ loại công pháp này, nhưng là bây giờ không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại giao cho Lâm Hiên, thực tế là để bọn hắn vô cùng ao ước, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, còn có tuyệt học cho hắn. Quá tốt, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối liền nhận lấy, ai sẽ ngại tuyệt học nhiều đây, nhất là một cái lục địa thần tiên tuyệt học, xem ra, đây là cả người pháp, nói thật, tại phương diện tốc độ Lâm Hiên cũng không am hiểu, hắn am hiểu là công kích, còn có thể phách phòng ngự chờ một chút, tốc độ chỉ là phổ thông đại đế tiêu chuẩn, nếu như học ngày này Ưng chớp mắt về sau, tốc độ của hắn hẳn là sẽ trở nên càng nhanh. Ông, Ưng Thần vung tay lên, xuất ra một cái quyển trục, sau đó, đưa cho Lâm Hiên, hắn nói đến, trong này chính là Thiên Ưng chớp mắt. Ngươi cầm trước, về phần 10 cái củ lạc, đợi lát nữa cho ngươi thêm. Nói xong, Ưng Thần liền hướng phía trước đi đến, hắn muốn tự tay đẩy ra kia cổ lão đại môn. Lâm Hiên qua được quyển trục này về sau, lập tức thi triển linh hồn, tiến hành quan sát, bên trong quả nhiên có cả người pháp. Lâm Hiên dùng luân hồi mắt, đem nó một mực ghi nhớ, sau đó, một chưởng đập nát quyển trục này, sau đó, hắn liền bắt đầu lĩnh hội cái này thân pháp. Không thể không nói, lục địa thần tiên không có một cái là kẻ yếu, đối phương tùy tiện một cái tuyệt học thần thông liền cường đại tới cực điểm, thân pháp này huyền ảo vô cùng, để Lâm Hiên như nhặt được chí bảo, người chung quanh những cái kia ao ước nha, đệ tứ trọng thiên người cũng là đỏ mắt vô cùng, ai cũng biết, luận lực lượng, khẳng định là bọn hắn đệ tứ trọng thiên Cự Tượng lợi hại. Thế nhưng là luận thân pháp tốc độ, tuyệt đối là Ưng Thần lợi hại, nhìn xem Ưng Thần chiều lấy phía trước đi đến, Cự Tượng cũng là sắc mặt khó coi, xem ra, lần này, trong cổ mộ chỗ tốt, hắn không chiếm được, bất quá nha, mặt khác chỗ tốt, hắn nhất định phải đạt được. Thừa dịp hiện tại, lão đại còn không có đến, Ưng Thần lại đi hướng phía trước, đây là hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Sau một khắc, hắn tiếp cận Lâm Hiên, sau đó, hắn nhanh chóng xuất thủ, coi như hắn không am hiểu tốc độ, nhưng là, hắn dù sao cũng là lục địa thần tiên, nó phổ thông tốc độ, siêu cấp đại đế liều mạng cũng đuổi không kịp. Huống chi, Lâm Hiên chỉ là một cái bình thường đại đế, trong nháy mắt, cự tượng móng vuốt liền tới đến Lâm Hiên đỉnh đầu, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên dùng mình, đáng chết, lại có lục địa thần tiên ra tay với hắn, những người khác căn bản không có kịp phản ứng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, lục địa thần tiên sẽ ra tay, mà Ưng Thần lại là biến sắc, ngươi muốn chết, bất quá, hắn muốn ra tay đã muộn, bởi vì lúc trước hắn toàn bộ lực chú ý, tất cả yêu thần cổ mộ phía trên, chẳng lẽ, Lâm Hiên muốn bị chụp chết, nghĩ tới đây, hắn vô cùng áy náy, cự tượng cũng không muốn lập tức giết Lâm Hiên, chỉ muốn trấn áp Lâm Hiên, nhưng cho dù dạng này, cỗ lực lượng này cũng không phải Lâm Hiên có thể ngăn cản. Thời khắc nguy cơ, hắn không có chút do dự nào, xuất ra kia hồ lô màu tím, mở ra về sau, tam vị chân hỏa lực lượng hiện hiện ra, oanh một tiếng, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, khóe miệng chảy máu, bất quá, hắn hay là ngăn trở một kích này, xác thực nói, là tam vị chân hỏa ngăn trở một kích này, tam vị chân hỏa, ở bên cạnh hắn trải rộng, hình thành một đạo tường lửa, ngăn trở chí mạng nhất lực lượng, hắn lùi ra ngoài, mà chung quanh hư không vỡ vụn, tầng thứ ba người, toàn bộ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cho đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, sau một kích, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, bọn hắn kinh hô lên, trời xanh nha, cự tượng xuất thủ, lục địa thần tiên xuất thủ, kia tiểu tử chết chắc đi, nhưng mà cũng không có, Lâm Hiên còn sống, mặc dù sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thổ huyết, thế nhưng là, cũng chưa chết đi, như thế để cự tượng vô cùng ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, vừa rồi một kích kia, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi, đối phương cho dù có vô số át chủ bài, có siêu cường ý, cũng không được, đây chính là thực lực tuyệt đối áp chế, ngươi đang làm gì? Ưng Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng từ phía trước xông trở lại, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt hỏi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên lắc đầu, chết không được, đồng thời, hắn ngẩng đầu tiếp cận phía trước, tiếp cận đầu kia cự tượng, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lăng lệ, đáng chết, may mắn hắn có át chủ bài, bằng không, vừa rồi một kích kia, hắn chết chắc. Nhìn thấy Ưng Thần trở về, cự tượng sắc mặt âm lãnh, hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, thật đúng là để hắn ngoài ý muốn, đối phương lại có thể ngăn cản lục địa thần tiên công kích. Hắn thất sách, hắn nói, lão tam, ngươi khẩn trương cái gì? Một con kiến nhỏ mà thôi, ta chỉ là trêu chọc hắn, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chỉ lần này một lần, không cho phép lại ra tay, không phải, đừng trách ta đối ngươi không khách khí, Ưng Thần mở miệng nói ra, yên tâm đi, sẽ không lại xuất thủ, cự tượng xác thực sẽ không lại tùy tiện ra tay. Hắn trước tiên cần phải biết rõ ràng, vừa rồi cỗ lực lượng kia là cái gì? Ngươi an toàn, Ưng Thần đối Lâm Hiên nói, Lâm Hiên lại là lắc đầu, an toàn không đủ, hắn đánh lén ta, ta muốn hắn nói xin lỗi ta. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, để một cái lục địa thần tiên, cho một cái bình thường đại đế xin lỗi. Nói đùa cái gì? Ưng Thần cũng là nhíu mày, ta biết ngươi mười phần không phục, nhưng là, nói câu tàn khốc lời nói, lấy tu vi của các ngươi, tại chúng ta trong mắt cùng con kiến không hề khác gì nhau. Ngươi cảm thấy một đầu cự long sẽ đối con kiến xin lỗi sao? Ta có thể làm được, chính là để hắn không lại ra tay. Xin lỗi là không thể nào, Ưng Thần trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Lâm Hiên nói, chuyện này không cần ngươi xử lý, ta tự mình tới. Nói xong, Lâm Hiên đi ra, một cái tay cầm hồ lô màu tím, đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn nói, ngươi nhanh cho ta chịu nhận lỗi, không phải đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Tất cả mọi người được, giờ khắc này bọn hắn cảm giác như vậy không chân thực. Đệ tứ trọng thiên người, cũng là sững sờ, sau đó, bọn hắn lập tức liền giận, tiểu tử, ngươi dám để chúng ta tượng thần đạo xin lỗi, ngươi muốn chết sao, lớn mật, muốn chết, cho chủ nhân của chúng ta quỳ xuống, một đạo lại một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, xanh biếc đại đế cùng tinh diệu đại đế, cũng là cười, nguyên bản bọn hắn cho là bọn họ thua, Lâm Hiên thắng nữa nha, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương quá bành trướng đi, vừa mới lấy chút thành tích, liền phách lối như vậy, dám gọi tấm lục địa thần tiên rồi, đối phương chết chắc. Chương 6252, chín đầu sư tử, con kiến nhỏ, ngươi nói cái gì? Cự tượng cũng là trầm mặt xuống, trước đó xem ở tam đệ trên mặt mũi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lan, ở trước mặt ta biến mất, ta nói xin lỗi ta. Lâm Hiên lại là bước ra một bước lạnh giọng quát, thanh âm của hắn như sấm, rõ ràng truyền đến trong tai mọi người. Không được, Đỏ Ngư Hoàng, Diệp Vô Đạo bọn hắn đều biến sắc, đây là muốn triệt để đắc tội một cái lục địa thần tiên. Cự tượng cũng là giận, ai cho ngươi dũng khí nói lời này? Ngươi cho rằng ngươi đánh bại 7 cái thủ hộ thú, liền có thể cùng ta khiêu chiến rồi. Ngươi quá ngây thơ, những cái kia thủ hộ thú mặc dù lợi hại, thế nhưng là chúng ta còn không để vào mắt. Chỉ bất quá, bởi vì một ít quy tắc chúng ta không thể ra tay thôi. Ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Nói xong lời này, đồng thời hắn lại nhìn phía Ưng Thần. Hắn nói đến, tam đệ, trước đó ta nể mặt ngươi, không cùng hắn so đo, nhưng là hắn lại muốn phách lối như vậy. Vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Đến lúc đó, ngươi muốn ngăn cản ta cũng sẽ không để lấy ngươi. Ưng Thần cũng là nhíu mày. Hắn nói, tốt, người trẻ tuổi, có chừng có mực đi. Lâm Hiền lại là lắc đầu nói, ta nói hắn nhất định phải xin lỗi, bằng không, hôm nay ta sẽ để cho hắn hối hận. Nói xong, Lâm Hiền xuất ra hồ lô, mở ra về sau, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Ưng Thần còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn nheo mắt, bất hủ chi hỏa, trong lòng của hắn chấn kinh, xem ra người trẻ tuổi này là muốn dùng bất hủ chi hỏa tới đối phó cự giống chứ. Hắn nhìn về phía trước, thở dài một tiếng, đoán chừng cự tượng sau đó phải ăn thiệt thòi. Hắn không lại nói cái gì, lui qua một bên, cự tượng giận, con kiến nhỏ, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Ta sẽ trước phế bỏ ngươi, sau đó chậm rãi tra tấn ngươi. Hắn cự trưởng lần nữa giơ lên, thế nhưng là sau một khắc, khi kia trong hồ lô hỏa diễm bay lúc đi ra, cự tượng sửng sốt, hắn biến sắc, đây là cái gì khí tức? Là vừa rồi cái chủng loại kia hỏa diễm, chính là cỗ lực lượng này, ngăn trở hắn vừa rồi công kích, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc vô cùng. Đây là cái gì? Bất luận tầng thứ ba hay là đệ tứ trọng thiên, thậm chí Đỏ Ngư Hoàng, Diệp Vô Đạo, cùng Thương Thanh Đại Đế bọn người, toàn bộ sửng sốt, Lâm Hiền còn có át chủ bài sao? Mà lại là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua át chủ bài. Cuối cùng là cái gì? Ngươi thật cho là ngươi là lục địa thần tiên, ta liền không cách nào cùng ngươi ngăn cản sao? Cẩn thận cảm thụ một chút cái này hỏa diễm lực lượng. Nó đủ để muốn ngươi mệnh, coi như ngươi không chết cũng phải trọng thương. Nói xong, Lâm Hiền tiếp tục thúc dục hồ lô màu tím, bên trong tam vị chân hỏa khí tức triệt để tràn ngập ra, một cỗ lực lượng kinh khủng càn quét bốn phía, mau lui lại, giờ khắc này, bất luận là tầng thứ ba hay là thứ tư trọng thiên người, toàn bộ sau lui ra ngoài, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cỗ lực lượng này thật đáng sợ, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, liền ngay cả cự tượng sắc mặt cũng là khó coi, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, vì sao cho hắn một loại sinh mệnh uy hiếp, phải biết, hắn nhưng là lục địa thần tiên, hắn có được ba đạo tiên khí, hắn siêu việt hết thảy, hắn tiếu ngạo bát phương. Nhưng là bây giờ, một con kiến nhỏ lại có thể uy hiếp được hắn. Hắn nhìn về phía Ưng Thần, Ưng Thần lại là lắc đầu, nói, chuyện này ta thật không có cách nào quản, nếu không ngươi nói lời xin lỗi đi. Cự tượng kém chút không có tức điên, xin lỗi, nói đùa cái gì, đây là đánh mặt của hắn, là tại trà đạp hắn tôn nghiêm, hắn chết cũng sẽ không đồng ý, không xin lỗi vậy thì chết đi. Lâm Hiền hừ lạnh, đạo thứ nhất tam vị chân hỏa đã bay ra hồ lô màu tím. Hắn sau khi đi ra kia cỗ uy lực càng thêm đáng sợ. Lâm Hiền nhắm chuẩn lục địa thần tiên. Đối phương coi như mạnh hơn lại như thế nào, tam vị chân hỏa cũng không phải ăn chay. Lâm Hiền cảm thấy, cần thiết trấn nhiếp một chút đối phương, bằng không, tính mạng của hắn không cách nào cam đoan. Dù sao, trước đó hắn thể hiện ra quá nhiều át chủ bài, Đại Long kiếm hồn, Cửu Dương thần thể, Luân hồi mát, mỗi một cái đều để cho người đỏ mắt vô cùng. Hắn nếu không trấn nhiếp một chút những người này, về sau sẽ phiền phức vô tận. Cự tượng khí run rẩy, đối phương vậy mà tại uy hiếp hắn. Đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Hắn thật không dám ra tay. Cái này đoàn hỏa diễm uy lực chi khủng bố, vượt qua tưởng tượng của hắn. Lão Tam, nói cho ta, cuối cùng là cái gì? Ưng Thần thở dài một tiếng, hắn nói, không ngớt chi hỏa, vẻn vẹn bốn chữ, nhưng lại để cự tượng như bị sét đánh. Cái gì? Bất hủ chi hỏa? Không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại có được thứ này? Lần này hắn thật là sợ hãi, trước đó hắn còn dự định liều mạng một chút, thế nhưng là nghe tới bốn chữ này về sau, tựa hồ đánh mất hết thảy ý chí chiến đấu. Bất hủ, đây chính là để hắn sợ hãi tồn tại. Loại lực lượng này hắn chưa từng có được, thậm chí hắn không cảm thấy cái khác lục địa thần tiên sẽ có được. Vì cái gì cái này phổ thông đại đế sẽ có được? Chờ một chút, đối phương từ tỉnh mộng thiên cổ bên trong đi tới, chẳng lẽ đây chính là từ tỉnh mộng thiên cổ bên trong mang ra đồ vật sao? Cự tượng đoán được một chút khả năng, sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, bất quá hắn hay là không thầm nghĩ xin lỗi, Ưng Thần hắn là không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào một người khác, đại ca của hắn. Cũng chính là thứ năm trọng thiên người canh giữ, đại ca hắn thực lực so hắn còn cường hãn hơn, đối phương ra, hẳn là có thể hóa giải cái này lúng túng tràng diện đi. Nghĩ tới đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chúc mừng đại ca, yêu thần cổ mộ đã triệt để mở ra, mời đại ca dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Thanh âm của hắn, xuyên qua đệ tứ trọng thiên, đi tới tầng thứ năm, tại tầng thứ năm vang lên, thứ năm trọng thiên sinh linh, bị âm thanh này chấn động đến nhanh ngất đi, cùng lúc đó, thứ năm trọng thiên có một tôn thân ảnh cao lớn. Đây là một tôn sư tử, một cái màu đen sư tử, mọc ra chín khỏa đầu lâu, chín đầu sư tử, hắn chính là thứ năm trọng thiên người canh giữ, đồng dạng cũng là lục địa thần tiên, mà lại là Ưng Thần cùng cự tượng đại ca, thực lực của hắn có thể nói thâm bất khả chắc, ở bên cạnh hắn còn đi theo một thân ảnh, là Hoàng Kim Sư Tử Vương. Giờ phút này, Hoàng Kim Sư Tử Vương nghe tới cái này âm thanh khủng bố về sau, cũng là khí huyết quay cuồng, thật đáng sợ, đây là một cái lục địa thần tiên thanh âm, đến tột cùng là ai? Thực lực của hắn hoàn toàn không đủ để xem thấu tầng thứ ba sự tình. Thế nhưng là chín đầu sư tử lại có thể nhìn thấy. Nó đứng tại tầng thứ năm, nhưng là cổ mộ sự tình, hắn lại thu hết vào mắt, giờ phút này nghe tới cự tượng thanh âm, hắn cũng không có hành động. Nói thật, chín đầu sư tử trước đó nghĩ hành động, bởi vì mở ra yêu thần cổ mộ, một mực là tâm nguyện của hắn. Bây giờ mở ra về sau, nó muốn đi vào, đồng thời sẽ hào hào ban thưởng hắn cái này tam đệ. Thế nhưng là hắn còn không có hành động đâu, cự tượng bên kia vậy mà xuất thủ trước. Không chỉ như thế, lại còn dẫn xuất bất hủ chi hỏa. Bây giờ cự tượng hướng hắn cầu cứu, hắn không thể để ý tới. Nếu như hắn ra ngoài, như vậy có thể là hắn đối mặt bất hủ chi hỏa. Nói thật, cho dù thực lực của hắn thâm bất khả chắc, vô cùng cường đại, hắn cũng không nguyện ý đối mặt bất hủ chi hỏa. Chương 6253, không thể tưởng tượng nổi Lâm vô địch, cự tượng hô một lần, cũng không có đáp lại hô hai lần, còn không có trả lời. Hắn đều mộng, đại ca đang làm gì? Vì sao chưa hề đi ra? Lâm Hiên lại là cười lạnh, đừng hô, là rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, chịu nhận lỗi, ta có thể thu hồi cái này hỏa diễm, bằng không, vậy liền cá chết lưới rách đi. Cự tượng thật điên, hắn sống mấy trăm vạn năm, không phải là không có bị người uy hiếp qua, nhưng là, bị một cái trong mắt sâu kiến uy hiếp, đây là khai thiên tịch địa lần đầu, nhưng mà, cái này sâu kiến trong tay, lại cầm đủ để uy hiếp tính mạng hắn bất hủ chi hỏa. Không có cách, chàng diện một trận hết sức xấu hổ, đệ tứ trọng thiên người cũng không dám nói lời nào, liền ngay cả xanh biếc đại đế cùng tinh diệu đại đế cũng là trợn mắt hốc mồm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cái này hỏa diễm, thậm chí ngay cả lục địa thần tiên đều có thể uy hiếp. Lâm vô địch lại có loại bảo bối này, nếu như đối phương muốn còn có thể sống được ra ngoài, vậy bọn hắn bỉ ngạn lục địa thần tiên, chẳng phải là nguy hiểm á? 3 giây, ngươi lại muốn không xin lỗi, ta liền xuất thủ, Lâm Hiên lạnh lùng nói. 3 giây đồng hồ trôi qua rất nhanh, cự tượng không có cách, chỉ có thể cắn răng nói, người trẻ tuổi, ta trước đó không nên ra tay với ngươi, dạng này, chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu như thế nào? Đây đã là biến tướng xin lỗi. Nghe nói như thế thời điểm, đệ tứ trọng thiên những cường giả kia đều được, bọn hắn đại nhân, cao cao tại thượng lục địa thần tiên, vậy mà xin lỗi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Liền ngay cả ưng thần cũng là ngoài ý muốn, cái này cự tượng là cỡ nào kiệt ngạo bất tuần, nhưng là bây giờ, lại vậy mà tại một tôn đại đế trước mặt, cúi đầu, nhất tiếu mẫn ân cừu. Không được, Lâm Hiên lắc đầu, thứ nhất, trịnh trọng nói xin lỗi. Nói xin lỗi, thứ hai, ngươi phải cho ta một điểm bồi thường, ngươi thân là lục địa thần tiên, trong tay bảo bối không ít đi, trước đó ngươi dọa ta, ngươi phải cho ta một kiện bảo bối, hai món đồ này, có một cái làm không được, ta liền sẽ không thu hồi cái này hỏa diễm. Cự tượng đều tức điên, cái này nếu là tại bình thường, hắn sớm cũng không biết chụp chết đối phương bao nhiêu lần. Bất quá, đối mặt bất hủ chi hỏa, hắn không thể động thủ nha, nhẫn, ta nhẫn, cự tượng trong lòng nói, tiểu tử ngươi chờ, cho ta cơ hội. Ta để ngươi sống không bằng chết. Hắn trầm mặc một hồi lâu, trên mặt âm tình biến ảo, rốt cục hắn cơ hồ cắn nát răng nói, thật xin lỗi. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ tùy tiện ném một kiện vũ khí cho đối phương, đây là một kiện cực đạo vũ khí, cự tượng căn bản không dùng đến. Sau khi làm xong những việc này, cự tượng xoay người rời đi. Đệ tứ trọng thiên cường giả tranh thủ thời gian nhau nhau đi theo, bọn hắn biết lần này ném quá mất mặt, nhất định phải mau chóng rời đi, bằng không sẽ bị người chế giễu. Mà tinh diệu đại đế bọn người lại sửng sốt, bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn là lưu tại nơi này hay là với ai trở về? Ngay lúc này, cự tượng xoay đầu lại, tiếp cận tinh diệu đại đế bên người một cái lão giả. Đây là một cái áo đen lão giả, cũng là một cái đại đế. Bất quá, nháy mắt sau đó, hắn bị cự tượng một cước giẫm chết, tâm hồn câu diệt, một phế vật. Giẫm chết vị đại đế này về sau, hắn quay người rời đi. Xanh biếc đại đế cùng tinh diệu đại đế giờ khắc này kém chút quỳ xuống, bọn hắn lại một đồng bạn liền chết đi như thế sao? Hơn nữa còn là không công chịu chết, đây nhất định là cự tượng phát tiết sát ý trong lòng. Bất quá, đối phương không dám đối Lâm Hiên xuất thủ, phản mà ra tay với bọn họ, đáng ghét nha, bọn hắn khí phát điên, nhưng là cũng không dám biểu hiện bất luận cái gì bất mãn. Cự tượng rời đi, Thương Thanh đại đế bọn người dọa sợ, mà Lâm Hiên thì là nhặt lên món kia cực đạo vũ khí thu vào. Lôi Hiểu bọn người nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt là lạ, đối phương lại có thể để lục địa thần tiên cúi đầu, thật sự là hành vi nghịch thiên nha. Ưng thần cũng là thần sắc cổ quái, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng trầm mặc. Bất quá ngay lúc này, tầng thứ năm xuống tới một tôn đen nhánh thân ảnh, đây là một tôn chín đầu sư tử, khí tức của nó so trước đó cự tượng còn đáng sợ hơn. Lôi Hiểu bọn người tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến chín đầu sư tử đại nhân. Bọn hắn vô cùng cung kính, chín đầu sư tử sừng sững giữa thiên địa, hắn rủ xuống ánh mắt, tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác, lập tức, hắn lại lấy ra hồ lô màu tím, chín đầu sư tử lạnh hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới Lâm Hiên, mà là nhìn về phía Ưng Thần, hắn nói, ngươi lần này, làm rất khá. Ưng Thần nói, đại ca, ngươi đến, cũng coi là vận khí ta, gặp phải một cái khủng bố đến cực điểm người trẻ tuổi nha. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Lâm Hiên, chín đầu sư tử tự nhiên biết Lâm Hiên sự tình, trước đó chiến đấu, hắn tại tầng thứ 5 thời điểm, đã thấy, bất quá, hắn cũng không muốn cùng Lâm Hiên quá nhiều liên hệ, móng vuốt vung lên, 10 cái củ lạc, xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt, hắn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, mang theo cái này củ lạc, rời đi nơi này đi, ta trực tiếp đưa các ngươi đi tầng thứ 6. Ngận hiển nhiên, chín đầu sư tử không nghĩ Lâm Hiên lại ở lại đây. Bởi vì cái này con kiến hôi, đánh cũng không được, mắng cũng không phải, không cẩn thận, đối phương còn liều mạng, chơi cái cá chết lưới rách, ai có thể nhận được nha, ai dám đắc tội Lâm Hiên, kia cự tượng chính là tốt nhất hạ tràng, mặc dù, lục địa thần tiên sẽ không thụ thương, thế nhưng là, quá oan uổng nha. Lâm Hiên tu hồi 10 cái củ lạc, mừng rỡ vô cùng, đa tạ tiền bối, củ lạc cuối cùng cũng đến tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu tại nơi này. Đối phương tiễn hắn đi thứ 6 trọng thiên, quá biết bao qua, bất quá, lúc này, hắn lại sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại chín đầu sư tử bên người, có một đạo thân ảnh quen thuộc, Hoàng Kim Sư Tử Vương, người bị uy hiếp rồi. Lâm Hiên mở miệng hỏi, chín đầu sư tử nheo mắt, liền ngay cả Ưng Thần cũng là hít sâu một hơi, không phải đâu, song phương nhận biết, gia hỏa này sẽ không lại tìm đường chết à, muốn đối hắn lão đại xuất thủ sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, không có, đây là ta sư tử nhất tộc một cái tiền bối. Ta chuẩn bị ở bên cạnh hắn, hảo hảo tu luyện một phen. A, tốt, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Vương không có gặp nguy hiểm, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, đến cái này Bất Hủ Thành, đã là khiêu chiến, lại là kỳ ngộ, bọn hắn mặc dù ở đây nguy hiểm trùng điệp, nhưng là, cái này Bất Hủ Thành, bên trong bảo bối nhiều lắm, lục địa thần tiên đều không chỉ một, nếu như có thể đi theo lục địa thần tiên tu luyện, thực lực kia tuyệt đối sẽ đột phi mãnh tiến. Hoàng Kim Sư Tử Vương, lần này gặp được đại kỳ ngộ, đi thôi. Chín đầu sư tử trong đó một cái đầu lâu, há mồm phun ra một cơn bão táp, đem Lâm Hiên bọn người toàn bộ bao phủ. Không chỉ như thế, ngay cả Tinh Diệu Đại Đế cùng Xanh Biếc Đại Đế, đồng thời cũng bị bao phủ. Sau một khắc, đạo này gió táp, bay vọt ngũ trọng thiên, hướng thẳng đến tầng thứ 6 bay đi. Một nháy mắt, Lâm Hiên bọn người, liền biến mất không thấy gì nữa. Phiền phức rốt cục đi, chúng ta đi vào đi. Chín đầu sư tử chậm lại, hướng phía yêu thần cổ mộ đi đến. Lúc này, hậu phương hư không lần nữa vỡ vụn, cự tượng lại trở về. Yêu thần cổ mộ, hắn là sẽ không bỏ qua. Ba tôn lục địa thần tiên, tiến vào yêu thần cổ mộ, đến ở trong đó có cái gì? Lâm Hiên bọn người cũng không biết. Giờ phút này, Lâm Hiên bọn hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Bất quá, một nháy mắt, cỗ này cảm giác liền biến mất. Bọn hắn đi tới tầng thứ 6. Chương 6254, tử tiên, đi tới thứ 6 trọng thiên sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng khôi phục thân thể. Đồng thời hắn nhìn hướng bốn phía, không biết tại cái này thứ 6 trọng thiên, lại có kỳ ngộ gì đâu. Bây giờ trong tay hắn, đã có 18 mai củ lạc, bất quá còn chưa đủ, Lâm Hiên muốn cứu tất cả mọi người. Lúc này, bên cạnh, Đỏ Ngư Hoàng, Diệp Vô Đạo cũng xuất hiện, mà tại bọn hắn cách đó không xa, là mặt khác hai thân ảnh, Xanh Biếc Đại Đế cùng Tinh Diệu Đại Đế. Lần này, bọn hắn truyền tống đi tới thứ 6 trọng thiên thời điểm. Cũng không có ngẫu nhiên truyền tống, tất cả mọi người cùng một chỗ, Diệp Vô Đạo, Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn nhìn thấy Bỉ Ngạn người, lập tức như lâm đại địch. Xanh Biếc Đại Đế cùng Tinh Diệu Đại Đế sắc mặt là âm trầm không chừng. Đây là một cơ hội, muốn không nên động thủ đâu. Bất quá, trước đó tại phá giải thủ hộ thú thời điểm, Lâm Hiên thế nhưng là một đường quét ngang, thế như trẻ tre, lực lượng kia để bọn hắn kinh hãi, bọn hắn thật đánh thắng được đối phương sao? Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Hắn nói, đã gặp, vậy liền giải quyết đem, hai cái này là siêu cấp đại đế, nếu để cho đối phương một mực sống sót, khẳng định sẽ có kỳ ngộ. Thực lực tăng nhiều, hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đối phương nếu là địch nhân, vậy hắn liền sẽ vô tình xuất thủ. Hiện tại là một cái cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hướng phía trước đi tới. Diệp Vô Đạo cùng Đỏ Ngư Hoàng cũng là hít sâu một hơi. Đi theo, đại chiến muốn bộc phát mà. Mặc dù Lâm Hiên vô cùng kinh khủng, thế nhưng là kia hai cái siêu cấp đại địa cũng không phải ăn chay. Đáng chết, nghĩ đối bọn hắn động thủ. Tinh Diệu Đại Đế, Xanh Biếc Đại Đế, hai người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn là sẽ không thúc thủ chịu trói, trước đó thủ hộ thú vô cùng quỷ dị, cho nên bọn hắn mới khó mà giết chết đối phương, chẳng qua nếu như thật là sinh tử chi chiến, bọn hắn chưa chắc sẽ thua. Giữa song phương sát ý, càng ngày càng lạnh thấu xương. Bất quá ngay lúc này, giữa thiên địa một đạo quang mang xẹt qua, đạo này tử sắc quang mang, trực tiếp để hư không đều vỡ ra, khủng bố mênh mông lực lượng hiển hiện, Tất cả mọi người thân thể run rẩy, Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn trời, hắn chân mày hơi nhíu lại, cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hắn cảm nhận được, cỗ lực lượng này là lục địa thần tiên, không sai, tầng thứ 6 cũng tương tự có người canh giữ, chỉ là không nghĩ tới vừa mới đến, chấn thủ lục địa thần tiên liền xuất hiện sao? Thật đúng là đủ nhanh a. Tinh Diệu Đại Đế cùng Xanh Biếc Đại Đế hai người cũng là sững sờ. Bất quá sau đó bọn hắn liền cuồng hỉ, quá tốt, lục địa thần tiên đến, vậy đối phương liền không thể dương oai, nói thật, hai người bọn họ thật sợ hãi, dù sao trước đó, Lâm Hiên thế nhưng là uy hiếp quá lớn tượng, còn để cự tượng cúi đầu, trong tay đối phương có một cái át chủ bài, có thể uy hiếp lục địa thần tiên, muốn là đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn hồn phi phách tán, cho nên, hai người không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không muốn cùng Lâm Hiên chiến đấu. Bái kiến tiền bối, Tinh Diệu Đại Đế hai người đối hư không nhanh chóng hành lễ. Giữa thiên địa tử sắc quang mang giáng lâm, sau đó một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này vô cùng thần bí, mặc trên người một kiện tử sắc chiến giáp, bao trùm toàn thân, chỉ có một đôi mắt hiện hiện, cặp mắt kia đồng dạng mang theo ánh sáng màu tím, thâm thúy vô cùng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Lâm Hiên mấy người cũng là hành lễ, thân ảnh màu tím giáng lâm, Ngô chính là tầng thứ 6 người canh giữ, Tử Tiên, quả nhiên là người canh giữ. Tinh Diệu Đại Đế bọn hắn mừng rỡ, một bên hành lễ vừa nói, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm nào, xin tiền bối cho chúng ta củ lạc manh mối, các ngươi những người này là kẻ xông vào. Tử Tiên ánh mắt tại trên thân mọi người vờn quanh, sau đó lại tiếp cận Lâm Hiên bọn người, các ngươi cũng là vì trường sinh quả mà đến sao? Không sai, Đỏ Ngư Hoàn nói, xin tiền bối chỉ điểm. Lâm Hiên thì là lông mày khẽ động, hắn mở miệng lần nữa nói, tiền bối, cũng biết bất hủ lệnh bài manh mối. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, bất hủ lệnh bài, đây chính là một cái có thể cứu tất cả mọi người mệnh đồ vật. Bất quá, thứ này quá mức thần bí, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được, cho dù lần trước kẻ xông vào, cũng không có đạt được, thậm chí liên tuyến tác đều không có. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn cho là hắn là ai, còn muốn đánh bất hủ lệnh bài chủ ý. Tinh Diệu Đại Đế hai người, cười lạnh liên tục, liền ngay cả Tử Tiên cũng là sững sờ. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt hiện hiện một vòng hiếu kỳ, một cái bình thường đại đế vậy mà khẩu xuất cuồng ngôn. Ai cho dũng khí của đối phương cùng lòng tin, bất quá, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên cùng Diệp Vô Đạo đều chỉ là phổ thông đại đế. Thế nhưng là, mấy người này lại có thể đi tới thứ 6 trọng thiên, mà lại là thứ nhất phê đến thứ 6 trọng thiên kẻ xông vào. Cái này quá bất nhất, được rồi, có lẽ những người này có át chủ bài đâu. Tử Tiên biết, những này phía ngoài kẻ xông vào không tầm thường, hắn cũng không có truy đến cùng. Hắn thản nhiên nói, bất hủ lệnh bài vô cùng thần bí, cũng không tại tầng thứ 6. Ta chỗ này cũng không có manh mối, muốn bất hủ lệnh bài manh mối, tiếp tục đi tới đích đi. Bất quá, ta chỗ này có củ lạc manh mối, 10 cái củ lạc liền trong tay ta, lại là 10 cái, nghe nói như thế, Đỏ Ngư Hoàng bọn hắn con mắt đều đỏ, Tinh Diệu Đại Đế mấy người cũng là kích động lên, cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả một viên củ lạc đều không có đạt được. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, bởi vì đã đến tầng thứ 6, hết thảy cửu trọng thiên, còn lại không có bao nhiêu cơ hội, bọn hắn lần này nhất định phải đạt được, cho dù không chiếm được toàn bộ. Bọn hắn cũng nhất định phải lấy được trước 2 viên, trước bảo trụ mạng của mình lại nói, thế nào mới có thể có được? Xanh Biếc Đại Đế hỏi, rất đơn giản, Tử Tiên nói, ai tới trước tầng thứ 6, ai liền đạt được, nếu như không chỉ một người đến, vậy liền chiến đấu, cuối cùng chỉ có một người có thể được đến toàn bộ củ lạc. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt đơn giản như vậy, có phải là quá tùy ý nha? Phải biết, trước đó đạt được củ lạc, cùng với khó, tỉ như mộng thần tỉnh mộng thiên cổ, thế nhưng là để bọn hắn chết đi sống lại. Mà tầng thứ 3 yêu thần cổ mộ, càng làm cho bọn hắn như lâm đại địch, thậm chí, bị ngạn tại kia Lý Hoàn chết 2 tên đại đế, nhưng bây giờ thì sao, ai cái thứ nhất đến tầng thứ 6, ai liền có thể có được toàn bộ củ lạc, thật là quá đơn giản, kỳ thật bọn hắn cũng không biết, Tử Tiên cũng không thích chấn thủ tại chỗ này, chỉ là từ nguyên nhân nào đó, hắn nhất định phải ở đây, về phần củ lạc, mắc mớ gì đến hắn, ai cái thứ nhất đến hắn liền cho người đó, trước mắt xem ra, lần này lại có mấy người đồng thời đến, vậy liền chiến đấu đi, thắng lợi sau cùng người kia. Có thể có được tất cả, nghĩ tới đây, trên người hắn hào quang màu tím nhanh chóng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ thiên địa, sau đó, một cái tử sắc bảo tháp nổi lên, cái này bảo tháp không ngừng biến lớn, đem Lâm Hiên bọn người hoàn toàn bao phủ, tốt, các ngươi ra tay đi, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử Tiên dự định nhìn một màn trò hay, không biết, ai cuối cùng có thể thành công đi tới đâu. Chương 6255, có lại chính diện một trận chiến, thần bí bảo trong tháp, mấy đạo nhân ảnh nổi lên, chính là Lâm Hiên bọn người, vừa xuất hiện, bọn hắn trực tiếp vị rõ ràng, đứng đối diện chính là Xanh Biếc Đại Đế, còn có Tinh Diệu Đại Đế, hai người bọn họ lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, bọn hắn không nghĩ tới, Lục địa thần tiên sau khi đi ra, bọn hắn cũng không thể miễn đi một trận chiến. Nguyên bản bọn hắn coi là lục địa thần tiên sau khi đi ra, bọn hắn có thể né tránh, thế nhưng là không nghĩ tới, chiến đấu càng thêm kịch liệt, chỉ có thể có một người thắng lợi. Cứ như vậy, Lâm Hiên bọn người là không thể nào lưu thủ, không chiến mà bại không có khả năng, bọn hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nghĩ tới đây, hai người hít sâu một hơi, Tinh Diệu Đại Đế nói, ta tới đối phó cái kia Lâm Vô Địch, về phần có ngoài hai người giao cho ngươi, không có vấn đề đi. Xanh Biếc Đại Đế nói, không có vấn đề. Sau một khắc, hai người bọn họ nhanh chóng xuất thủ, Vô Tình Đại Đế trên thân Vô Tình kiếm chạm ra ngoài. Một kiếm này, như là một vệt cầu vồng, oanh, Đỏ Ngư Hoàng lao đến, trên người hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Ngăn cản một kiếm này, Diệp Vô Đạo thì là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Được rồi, một trận chiến này các ngươi đánh đi, hắn nhìn một chút cũng không có chiến đấu, mà là đi tới một bên, Diệp Vô Đạo quan chiến, bởi vì hắn cũng không tính cùng Đỏ Ngư Hoàng liên thủ. Hắn thực lực trước mắt, muốn cho siêu cấp đại đế tạo thành uy hiếp, rất khó, tại người, Đỏ Ngư Hoàng cũng là siêu cấp đại đế, có sự kiêu ngạo của mình. Đa tạ, Đỏ Ngư Hoàng đối Diệp Vô Đạo cảm tạ một tiếng, sau một khắc, hắn gầm thét, đôi mắt bên trong bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tiếp cận trời xanh đại đế, trên thân xuất hiện một chút lân phiến, sau đó một cỗ siêu cường lực lượng bộc phát, nhanh chóng vọt tới. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là tiếp cận Tinh Diệu Đại Đế, Tinh Diệu Đại Đế quát lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Ở trên người hắn, có một cỗ đáng sợ tinh quang tràn ngập, cỗ này tinh quang vừa xuất hiện, chung quanh hư không không ngừng lắc lư. Vô số đạo tinh quang phảng phất hóa thành viễn cổ chi kiếm, hung hăng đâm đi qua. Tinh Diệu Đại Đế biết Lâm Hiên đáng sợ, cho nên không dám có bất kỳ lưu thủ, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh. Tinh Diệu Đại Đế sững sờ, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm sao lại né tránh? Đối với Lâm Hiên tính tình, hắn nhưng là biết đến, đây chính là phách lối chi cực, cùng người chiến đấu kia cũng là đối cứng cứng rắn, làm sao lại né tránh đâu? Thế nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch, Lâm Hiên đây là đang luyện tập thân pháp. Lâm Hiên trước đó mở ra yêu thần cổ mộ, để ưng thần 10 phần vui vẻ, ưng thần cho đối phương một loại thân pháp tuyệt học, gọi là Thiên Ưng Chớp Mắt, chỉ sợ đối phương hiện tại luyện chính là loại thân pháp này đi. Xác thực như thế, Lâm Hiên hiện đang luyện tập chính là Thiên Ưng Chớp Mắt. Hắn đi tới về sau nguyên bản muốn tốc chiến tốc thắng, bất quá nghĩ lại, hắn cũng không có lập tức giải quyết đối phương, bởi vì hắn hiện tại có mấy cái ưu thế. Thứ nhất, trăm năm còn rất dài, thứ hai, bọn hắn hiện tại quyết đấu, những người khác căn bản là không có cách gia nhập, nói cách khác ở chỗ này lại thời gian dài, những người khác cũng không chiếm được thứ 6 trọng thiên 10 mai củ lạc. Đã dạng này, kia Lâm Hiên liền không cần thiết lập tức động thủ, mà lại hắn cảm ứng được ra, cái này Tử Sắc Bảo Tháp cũng là một cái bảo bối. Cái này rất có thể là thần khí, trong này tu luyện vô cùng an toàn, cho nên Lâm Hiên liền đem Tinh Diệu Đại Đế xem như luyện tập đối thủ. Đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét, Tinh Diệu Đại Đế đều tức hộc máu, đánh trên trăm chiêu, Lâm Hiên đều chỉ là né tránh. Vừa mới bắt đầu tốc độ của đối phương còn rất chậm, thế nhưng là dần dần càng lúc càng nhanh, đối phương sau lưng xuất hiện một đôi cánh huyễn ảnh, nhẹ nhàng huy động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không hổ là lục địa thần tiên cho tuyệt học nha, quả nhiên khủng bố. Cứ như vậy luyện tiếp, đối phương tốc độ sẽ càng ngày càng kinh khủng. Tinh Diệu Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, có lại chính diện một trận chiến, ngươi không phải tự xưng vô địch sao, làm sao không dám cùng ta giao thủ? Hắn bắt đầu điên cuồng mở miệng khiêu khích, bởi vì hắn thực tế chịu không được, quá oan uổng. Lâm Hiên lại bất vi sở động, vẫn như cũ không ngừng né tránh, bắt đầu luyện tập thân pháp của hắn. Một bên khác, Đỏ Ngư Hoạt cùng Xanh Biếc Đại Đế lại là đánh hết sức đặc sắc, thế lực ngang nhau. Bên ngoài, Tử Tiên nhìn qua một màn này thời điểm híp mắt lại, đối với Lâm Hiên ngay từ đầu né tránh, hắn cũng là cực kỳ khinh thường, xem ra chỉ là một cái bình thường đại đế, căn bản không phải siêu cấp đại đế đối thủ. Bất quá dần dần hắn lại phát hiện không hợp lý, thân pháp này làm sao cùng tầng thứ 3 ưng thần có chút tương tự đâu. Mặc dù Lâm Hiên vừa mới tu luyện, nhưng là Tử Tiên hay là một nháy mắt liền nhận ra. Thiên Ưng Chớp Mắt, tiểu tử này lại có thể đạt được Thiên Ưng Chớp Mắt. Hắn cùng ưng thần là quan hệ như thế nào? Lục địa thần tiên tuyệt học là sẽ không dễ dàng cho những người khác, nhưng là bây giờ ưng thần lại cho. Tử Tiên nghĩ mãi mà không rõ, bất quá đã quy củ của hắn đã định tốt, hắn liền không thể cải biến, không phải liền là né tránh nha. Không có vấn đề, hắn có nhiều thời gian, hắn ở đây đã đợi mấy trăm vạn năm, hắn không ngại lại nhiều tốn một chút thời gian quan sát chiến đấu. Trong nháy mắt, 10 ngày quá khứ, Lâm Hiên vẫn tại ba độ tu luyện, Tinh Diệu Đại Đế tức điên, cuối cùng hắn dứt khoát không xuất thủ. Ông, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, sau đó lạnh hừ một tiếng, quả quyết xuất thủ, hắn một kiếm liền bổ ra ngoài, một kiếm này cũng không phải là thẳng hướng Tinh Diệu Đại Đế, mà là thẳng hướng Xanh Biếc Đại Đế. Xanh Biếc Đại Đế nguyên bản cùng Đỏ Ngư Hoàng giết đến khó phân thắng bại, thế nhưng là đột nhiên hắn bị một kiếm bổ trúng, cả người bay rớt ra ngoài, phía sau xuất hiện một đạo vết rách to lớn, kém chút đem hắn chém thành hai khúc, nàng nháy mắt liền nhận trọng thương, con mắt của nàng đều đỏ, đáng ghét, Lâm Vô Địch, ngươi dám đánh lén ta, hắn điên cuồng gào thét, đồng thời hắn vô cùng oán trách, Tinh Diệu, ngươi làm gì ăn, vì cái gì không ngăn tiểu tử này, Tinh Diệu kém chút chửi ầm lên, quá hèn hạ, có gan ngươi ra tay với ta nha, nói thật, một màn này là hắn căn bản không nghĩ tới, hắn dự định không xuất thủ, coi như Lâm Vô Địch ra tay với hắn, hắn cũng là né tránh. Hắn cũng muốn làm cho đối phương nếm thử, một quyền đánh về phía không khí Tư Vị, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiền không có ra tay với hắn, mà là trực tiếp đánh lén Xanh Biếc Đại Đế, Tinh Diệu Đại Đế không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ lần nữa thẳng hướng Lâm Hiền, thế nhưng là Lâm Hiền lại không ngừng né tránh, tiếp tục tu luyện thân pháp, cứ như vậy một tháng trôi qua, một tháng qua, Xanh Biếc Đại Đế thụ thương càng ngày càng nặng thôi, bị Lâm Hiền đánh lén về sau, Đỏ Ngư Hoàn nắm lấy cơ hội, bắt đầu điên cuồng xuất kích, cuối cùng, Xanh Biếc Đại Đế lạc bại. Nàng lạc bại, nhưng cũng chưa chết, cũng không hề rời đi, mà là lui qua một bên nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua, Tinh Diệu Đại Đế thật là điên, bên ngoài, Tử Tiên cũng là nhíu mày, quá nhàm chán, mấy con kiến nhỏ vậy mà hao phí hắn thời gian dài như vậy. Hắn lạnh hừ một tiếng, một chỉ điểm hướng trong hư không tử sắc bảo tháp, lập tức, bảo tháp lắc lư, mọi người bên trong cảm nhận được dùng mình, đồng thời một thanh âm vang lên, trong vòng một ngày chiến đấu phân ra thắng bại, không phải, đem toàn bộ các ngươi xóa bỏ. Nghe nói như thế, Tinh Diệu Đại Đế hít sâu một hơi, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, tay hắn vỗ, trực tiếp xuất ra hồ lô màu tím, mở ra về sau, bất hủ chi hỏa lực lượng tràn ngập ra, nguyên bản cực kỳ kinh khủng tử sắc bảo tháp, tại cảm nhận được bất hủ chi hỏa lực lượng về sau, lập tức lay động kịch liệt, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm. Chương 6256, điên cuồng, lại uy hiếp lục địa thần tiên, Tử Tiên rốt cục chờ không kiên nhẫn, lục địa thần tiên giận dữ, nó hậu quả vô cùng đáng sợ, cho nên không ai dám phản kháng. Tinh Diệu Đại Đế bọn người, trong mắt đều mang tuyệt vọng, thời gian một ngày giải quyết chiến đấu sao, xem ra muốn liều mạng, bất luận là thắng hay là bại, cũng không thể tiếp tục đánh xuống. Hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị phát động tuyệt thế một kích, nhưng mà lúc này đây hắn lại sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện Lâm Hiền đồng dạng giận, đối phương xuất thủ, đối phương xuất ra cái kia hồ lô màu tím tinh, Tinh Diệu Đại Đế dọa đến hồn phi phách tán, hắn phải chết sao, phải biết, cái này hồ lô màu tím thế nhưng là uy hiếp quá lớn tượng. Cự tượng loại kia tuyệt thế lục địa thần tiên đều cúi đầu. Hắn làm sao có thể là đối thủ, nàng dọa đến đều nhanh quỳ rạp xuống đất, thế nhưng là tiếp xuống biến hóa, càng thêm để hắn trợn mắt hốc mồm, Lâm Hiền căn bản không có ra tay với hắn, mà là xuất ra hồ lô màu tím nhẹ nhàng vung lên. Lập tức, bất hủ chi hỏa lực lượng nổi lên, tử sắc bảo tháp lay động kịch liệt, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, Tinh Diệu Đại Đế sững sờ, ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? Không có ra tay với hắn, chẳng lẽ muốn đối lục địa thần tiên xuất thủ? Trời xanh, cái này Lâm Vô Địch quá điên cuồng đi, hiện tại vừa ra tay liền nhằm vào lục địa thần tiên. Hắn dọa đến không dám nói lời nào, cùng lúc đó, Tử Tiên đồng dạng sững sờ, nàng hồ lô màu tím vậy mà lắc động, không có khả năng, phải biết, đây chính là vũ khí của hắn, đây là một kiện thần khí a, thứ gì có thể làm cho thần khí run rẩy, chớ nói chi là chỉ là một cái bình thường đại đế thi triển đi ra đồ vật. Hắn nhíu mày hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc hắn sắc mặt đại biến, đây là bất hủ chi hỏa lực lượng, đây không có khả năng đi. Tiểu tử này trong tay làm sao lại có được loại vật này? Hắn xem xét cẩn thận, mấy giây về sau hắn sắc mặt nghiêm túc vạn phần, thật là sức mạnh bất hủ, hắn sẽ không cảm ứng sai. Tiểu tử, trong tay ngươi làm sao lại ủng có sức mạnh bất hủ? Ngươi là từ đâu được đến? Tử Tiên lạnh giọng quát, hiện tại, tranh tài thắng bại cái gì đều đã không trọng yếu, sức mạnh bất hủ mới trọng yếu nhất, loại lực lượng này, ngay cả hắn loại này lục địa thần tiên đều không thể trưởng khống. Chẳng lẽ, đối phương cùng bất hủ chi chủ có quan hệ gì? Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thản nhiên nói, ngươi không cần biết thứ này là từ đâu đến, ngươi chỉ cần biết, thứ này có thể uy hiếp lục địa thần tiên là được. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tử Tiên sắc mặt âm trầm xuống, không sai, Lâm Hiền gật gật đầu, qua dựa vào, quá điên cuồng đi, Tinh Diệu Đại Đế cùng Xanh Biếc Đại Đế hai người đều được. Gia hỏa này lại đang uy hiếp lục địa thần tiên, Tử Tiên cũng là nổi trận lôi đình, lúc nào có người dám uy hiếp hắn rồi, bất quá sau một khắc. Khi hắn cảm nhận được hồ lô màu tím bên trong không chỉ một đạo hỏa diễm thời điểm, hắn mí mắt cuồng loạn, ngăn chặn trong lòng rung động, đạo này hỏa diễm liền có thể hãm hại hắn, nếu là ba đạo hỏa diễm cùng một chỗ ra tay với hắn, hắn chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Nhìn thấy Tử Tiên trầm mặc không nói, Lâm Hiền cũng là cười, tiền bối, ta và ngươi không oán không cừu, tự nhiên không nguyện ý uy hiếp ngươi, yêu cầu của ta rất đơn giản, dựa theo trước đó quy tắc tiến hành, trước đó tiền bối để chúng ta thời điểm chiến đấu, nhưng cũng không có thời gian hạn chế. Cho nên hy vọng tiền bối hiện tại cũng đừng có cái gì thời gian hạn chế. Một ngày thời gian giải quyết chiến đấu. Nói đùa, Lâm Hiền nhưng không nguyện ý. Hiện tại, đây là một cái tu luyện cơ hội tuyệt hảo. trước mắt là thứ sáu trọng thiên, còn thừa tam trọng thiên ai biết đến cỡ nào nguy hiểm. Huống chi cho đến bây giờ, ngay cả bất hủ lệnh bài manh mối đều không có. Có thể nghĩ, bất hủ lệnh bài rất có thể tại sau cùng mấy tầng trời. Nơi đó khẳng định càng thêm nguy hiểm vạn phần. Cho nên, Lâm Hiền nhất định phải nhiều một loại át chủ bài. Hắn nhất định phải nắm giữ lấy thiên ưng chớp mắt, bị Lâm Hiền uy hiếp. Tử Tiên lạnh hừ một tiếng, mặc dù không cam tâm, nhưng là hắn cũng không dám động thủ. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, xem như ngầm thừa nhận. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiền mừng rỡ, hắn thu hồi hồ lô màu tím. Lần nữa nhìn về phía Tinh Diệu Đại Đế cùng Xanh Biếc Đại Đế nói. Tới đi, động thủ đi, hai cái siêu cấp đại đế tâm muốn chết đều có. Bọn hắn trước đó cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng là bây giờ lại muốn bị bách xuất thủ. Không cần nghĩ, tiếp xuống Lâm Hiền khẳng định là tiếp tục tu luyện trời ẩn ưng pháp. Bọn hắn đoán không lầm, quá trình này tiếp tục 3 năm. 3 năm về sau, Lâm Hiền phía sau có một đôi màu đen cánh, nhẹ nhàng huy động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngay cả siêu cấp đại đế đều rung động vạn phần, đối phương luyện xong rồi. Mặc dù chỉ là sơ thành, thế nhưng là tốc độ này đã siêu việt bọn hắn, là thời điểm giải quyết, giết, Lâm Hiền gầm lên giận dữ, thẳng hướng Tinh Diệu Đại Đế. Một bên khác, Đỏ Ngư Hoàng cùng Diệp Vô Đạo cũng bắt đầu xuất thủ. Bọn hắn biết đây là quyết chiến thời khắc, kết quả không cần nghĩ, Tinh Diệu Đại Đế căn bản không phải Lâm Hiền đối thủ. Một phen đại chiến, hắn bị Lâm Hiền chém giết, bất quá hắn dù sao cũng là siêu cấp đại đế, sinh mệnh lực, ương ngạnh vô cùng, Lâm Hiền dùng Đại Long kiếm hồn mài đối phương một tháng. Mới đem đối phương cho mài chết, sắc mặt hắn biến phải vô cùng trắng bệch. Một bên khác, Xanh Biếc Đại Đế cũng là bản thân bị trọng thương. Hết thảy kết thúc, Lâm Hiền quay đầu đi gia nhập chiến đấu. Xanh Biếc Đại Đế làm sao có thể là đối thủ, rất nhanh, bị đánh thân thể vỡ ra. Linh hồn của hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là cái này tử sắc bảo tháp là thần khí. Hắn căn bản không trốn thoát được. Lại qua một tháng, linh hồn của hắn cũng chết tại Đại Long kiếm hồn phía dưới. Thật đúng là đủ khó giết. Lâm Hiền hít sâu một hơi, có được Đại Long kiếm hồn. Giết một tháng mới giết chết đối phương, nếu là không có Đại Long kiếm hồn, giết siêu cấp đại đế thật đúng là khó. Đỏ Ngư Hoàng cũng là nói, không có cách, siêu cấp đại đế tu luyện ra hai đạo tiên khí, muốn chết rất khó, dù sao bọn hắn có đã sống mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm. Lâm Hiền gật gật đầu, bất quá hắn tin tưởng theo hắn thực lực tăng lên lớn, Long kiếm hồn tiến một bước khôi phục, hắn giết siêu cấp đại đế sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. 10 cái củ lạc tới tay, Lâm Hiền cười. Sau đó, Đỏ Ngư Hoàng cùng Diệp Vô Đạo chủ động nhận thua, người thắng là Lâm Hiền. Nhìn qua phía trước cảnh tượng, Tử Tiên thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, Lâm Hiền thắng lợi hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao đối phương ủng có bất hủ chi hỏa. Thế nhưng là, Lâm Hiền thế nhưng không dùng bất hủ chi hỏa, liền giết hai cái siêu cấp đại đế. Cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, kiếm của đối phương có thể chảm diệt hết thảy, ngay cả siêu cấp đại đế linh hồn đều có thể chém giết. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Xem ra, người trẻ tuổi này thật là không đơn giản nha. Được rồi, đừng trêu chọc đối phương. Tử Tiên khẽ lắc đầu, hắn mở ra bảo tháp, đem ba người phóng ra, sau đó vung tay lên, 10 cái củ lạc hiện hiện. Hắn nói, các ngươi thành công, 10 cái củ lạc thuộc cho các ngươi. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiền sau khi nhận lấy cười, Đỏ Ngư Hoàng cùng Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Đến bây giờ, bọn hắn có được 28 mai củ lạc, đem gần một nửa củ lạc toàn bộ trong tay bọn hắn. Cái này tại trước đó là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Chương 6257, trời cao chi kiếm, sau đó chính là tiến về thứ bảy trọng thiên. Không biết thứ bảy trọng thiên có cái gì? Hy vọng có thể cùng thứ sáu trọng thiên đồng dạng đơn giản đi. Không sai, tại Lâm Hiền xem ra, thứ sáu trọng thiên thật là quá đơn giản. Hắn ở đây lại tu luyện, thiên ưng chớp mắt thân pháp, lại chém giết bỉ ngạn hai cái siêu cấp đại đế, còn được đến 10 cái củ lạc, có thể nói quả thực hoàn mỹ. Đối diện, Tử Tiên vung tay lên, xé mở một đạo vết nứt không gian. Theo sau khi ngưng tụ hình thành một cái vòng xoáy, hắn đem Lâm Hiền bọn người đưa đến vòng xoáy bên trong. Rốt cục muốn đi trước thứ bảy trọng thiên, Lâm Hiền bọn người hít sâu một hơi, vô cùng kích động, sau đó vòng xoáy biến mất, nhìn qua kia biến mất thân ảnh, Tử Tiên ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn khẽ lắc đầu, tiểu gia hỏa, đệ thất trọng thiên có thể so sánh nơi này nhiều phức tạp. Có thể hay không đạt được đệ thất trọng thiên củ lạc, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Hắn nói xác thực không sai, thứ sáu trọng thiên quá đơn giản. Thậm chí là Tử Tiên chủ động tìm Lâm Hiền bọn người, bởi vì Tử Tiên không quá nguyện ý ở trên đây chậm trễ thời gian, mà đệ thất trọng thiên lại hoàn toàn khác biệt, ở nơi đó muốn lấy được củ lạc chỉ sợ khó như lên trời. Đối đây, Lâm Hiền bọn người cũng không biết, đệ thất trọng thiên tựa như một cái vô biên thế giới. Đông Quận phủ giờ phút này vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Đông Quận phủ tiểu công chúa Đồng Doanh Doanh luận võ chọn rể thời gian, vô số thiên tài cường giả điên cuồng, bọn hắn đều muốn tham gia lần này luận võ chọn rể. Đông Quận phủ, thế nhưng là một cái đỉnh cấp gia tộc, mà Đồng Oánh Oánh càng là mỹ mạo như thiên tiên. Theo lý thuyết, dạng này gia tộc cao cấp tiểu công chúa, có thể xứng với hắn người, cũng chỉ có cái khác gia tộc cao cấp thiên tài. Thế nhưng là, cũng không có, ngược lại cử hành một cái luận võ chọn rể, nói là chỉ có cấp cao nhất cường đại thiên tài, mới xứng được với Đồng Oánh Oánh. Cứ như vậy, những gia tộc kia cũng không phải là đặc biệt cường đại, mà tự thân có thực lực người trẻ tuổi, 10 điểm vui vẻ, bọn hắn nhao nhao báo danh tham gia. Bất quá người bình thường căn bản không được, coi như ngươi là đại thánh, cũng không được, bởi vì Đồng Doanh Doanh bản thân liền là một cái chuẩn đế, mà lại là tám quan vương, nó thực lực cường đại, cực kỳ kinh khủng, huống chi, Đông Quận Phủ là trận pháp gia tộc, trận pháp tạo nghệ vô cùng khủng bố, Đồng Oánh Oánh nương tựa theo trận pháp, có thể trực tiếp chống lại đại đế. Cho nên nghĩ muốn thắng được luận võ chọn rể, ít nhất cũng phải là đại đế cấp bậc. Quả nhiên, cuối cùng tiến vào trận chung kết chính là mấy cái đại đế. Trẻ tuổi anh tuấn, ba cái đại đế cùng Đồng Doanh Doanh đại chiến, cuối cùng đều rơi vào. Bất quá cái này chiến đấu lại cực kỳ đặc sắc, để vô số người dịch sợ hãi thán phục. Bây giờ chỉ còn lại có cái cuối cùng đại đế trẻ. Cái này đại đế gọi là Tần Trời Cao, hắn là Tần thị gia tộc người, bất quá chỉ là Tần thị gia tộc một cái con cháu chi nhánh. Tại năm lúc nhỏ, liền bị đưa đã xuất gia tộc. Ở bên ngoài một mực tu luyện lịch luyện, không thể không nói, cái này Tần Trời Cao, thiên phú cùng kỳ ngộ đều rất tốt, tuổi còn trẻ đã đột phá thành là một đời đại đế. Nói là tuổi còn trẻ, kỳ thật Tần Mây Trời đã 15.000 tuổi, bất quá tại đại đế bên trong, là phi thường trẻ tuổi. Tần Trời Cao mục tiêu lần này, chính là thắng được luận võ chọn rể, cưới được Đồng Oánh Oánh, từ mà tiến vào Đông Quận Phủ. Không có cách, hắn mặc dù thực lực cường đại, thiên phú vô song, thế nhưng là hắn dù sao không có cường đại gia tộc làm dựa vào. Tần thị gia tộc hắn là không thể quay về, bởi vì một đời trước một chút ân oán, gia tộc tuyệt đối không cho phép nó tiến vào, nó cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm cái khác cường đại gia tộc. Đông Quận Phủ phù hợp, Đông Quận Phủ trận pháp vô cùng khủng bố, mà nổi tiếng nhất chính là Đại Diễn Chu Thiên Trận, đây là Đông Quận Phủ đỉnh cấp tuyệt học. Đồng Oánh Oánh nhìn qua phía trước, anh tuấn nam tử, cũng là hít sâu một hơi, sau đó muốn toàn lực ứng phó, trận luận võ này chọn rể, nàng căn bản không nguyện ý, nhưng là đây là ý chí của gia tộc, nàng không cách nào vi phạm. Nàng có thể làm, chính là đánh bại tất cả đối thủ, nàng ai cũng sẽ không gả. Tiên tử, đắc tội. Tần Trời Cao hiển hiện một vòng anh tuấn tiếu dung, sau một khắc hắn xuất thủ, một chưởng đánh ra, kinh thiên động địa, kinh khủng tiềm điện, như hải dương càn quét mà ra, đem bầu trời đều vỡ vụn, người chung quanh kinh hô liên tục. Không thể không nói, Tần Trời Cao thật là cường đại, tại tất cả người dự thi bên trong, đối phương chỉ sợ là mạnh nhất một cái, cho nên đối phương là có hy vọng nhất. Đồng Oánh Oánh tự nhiên không dám có chút chủ quan. Hắn vung tay lên, ở chung quanh ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, cái này trong trận pháp có vô số xiềng xích, tựa hồ có thể đem hết thảy trói buộc, trận pháp tên là Chấn Trời Khóa Địa. Trận pháp ngưng tụ một khắc này, Tần Trời Cao cảm nhận được một cỗ áp lực, tựa hồ thân thể của hắn đều muốn bị khóa lại, thật đáng sợ, không hổ là Đông Quận Phủ tuyệt học nha, đối phương chỉ là một cái bát quán vương, vậy mà có thể đối với hắn cái này đại đế tạo thành uy hiếp. Bất quá, chỉ thế thôi, hắn nhưng rất lớn đế, hắn thực lực phi thường cường đại. Tiếp xuống hắn liền muốn thi triển tuyệt học, ông, hắn xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, không ngừng vung vẩy quá khứ, kiếm khí như là vô số thế giới, quét ngang bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia xiềng xích không ngừng vỡ vụn. Đồng Oánh Oánh sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp kiếm pháp, nàng cùng đối phương đại chiến, kết quả Chấn Trời Khóa bị phá mất. Đồng Oánh Oánh lại thi triển hai cái trận pháp, liên thủ công kích, thế nhưng là kia hai cái trận pháp cũng là lung la lung lay, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Tần Trời Cao cười, hắn nói, tiên tử, kỳ thật ta đã thắng, ngươi nhìn ta mạnh nhất một kiếm. Nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí phía trên quang mang lần nữa nở rộ, uy lực là trước kia gấp đôi. Đối phương trước đó không có thi triển toàn lực sao? Vô số người chấn kinh. Đồng Oánh Oánh sắc mặt cũng là biến khó coi, Đông Quận Phủ người lại là cười, người trẻ tuổi này không sai nha, đại đế tu vi, thực lực cường đại, rất phù hợp yêu cầu của bọn hắn. Oanh, mọi người ở đây coi là chiến đấu lúc kết thúc, đột nhiên bầu trời vỡ ra, một thân ảnh từ trên bầu trời rớt xuống. Ngay sau đó, như lưu tinh hướng về Tần Trời Cao, người nào, cút cho ta. Tần Trời Cao nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm huy động, thẳng hướng đạo thân ảnh kia, coi như ngươi là thật thiên thạch lại như thế nào, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, cho ta bổ ra đi. Đang, một kiếm này chạm tại đạo thân ảnh kia phía trên, nhưng mà vẻn vẹn nhấc lên chấn thiên thanh âm, đạo thân ảnh kia trực tiếp đánh bay trường kiếm, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống tới, trực tiếp đem Tần Trời Cao bao phủ. Tần Trời Cao gầm thét, tiến hành ngăn cản. Thế nhưng là một nháy mắt hắn liền bị đánh ngất xỉu quá khứ. Dầm dầm dầm, thiên băng địa liệt, vô số lỗ đen xuyên qua, toàn bộ lôi đài bị xé mở một cái hố sâu to lớn. Vết rách trải rộng, trận pháp đều bị đánh xuyên, tất cả mọi người mộng, Tần Trời Cao bị thiên thạch vũ trụ cho xử lý sao? Không đúng, không phải thiên thạch vũ trụ, kia là một người, ngươi mau nhìn, có người kinh hô lên, tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, bọn hắn phát hiện từ trên bầu trời hạ xuống đạo hắc ảnh kia đúng là một người, mà lại là một cái anh tuấn vô cùng người trẻ tuổi. Chỉ là người trẻ tuổi này giờ phút này cũng đã hôn mê. Đây là có chuyện gì a? Người trẻ tuổi này là ai? Vô số người chấn kinh, liền ngay cả Đồng Oánh Oánh cũng là một mặt mờ mịt. Chiến đấu kết thúc rồi. Chương 6258, nguyên lai là Lâm Hiên, chiến đấu xác thực kết thúc, bất quá lấy một loại hết sức kỳ quái phương thức kết thúc. Đối mặt cuối cùng một kiếm kia, Đồng Oánh Oánh lại là ngăn cản không nổi, cho nên nàng bị đánh lui ra lôi đài, thế nhưng là ngay sau đó, tần trời cao liền bị trên bầu trời bóng người cho vọt tới bên trong lòng đất, cũng coi như thua, kia thắng lợi là ai? Là từ trên trời giáng xuống đạo nhân ảnh kia, người này đến tột cùng là ai? Vô số người nghi hoặc, liền ngay cả Đông Quận phủ người cũng không biết, bọn hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định đem thắng lợi cho từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh này. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, tần trời cao bị đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Người thắng là vị tiểu huynh đệ này, Đông Quân phủ người nhấc lên đạo nhân ảnh này, rời đi, vô số người xôn xao, ai cũng không nghĩ ra, vậy mà là một kết quả như vậy, đạo nhân ảnh này cũng không phải là người khác, chính là Lâm Hiên, hắn vì sao lại choáng đâu? Cái này liền muốn từ hắn tiến nhập không gian vòng xoáy nổi lên. Tại tầng thứ 6, Lâm Hiên thắng, bất quá hắn trước đó uy hiếp qua Tử Tiên tự nhiên là khó chịu, nhưng là không dám xuất thủ lộ liễu, cho nên tại truyền tống Lâm Hiên đám người thời điểm, hắn vụng trộm thi một cái trò vặt, hắn thi triển một cỗ lục địa thần tiên lực lượng, tại truyền tống quá trình bên trong đột nhiên bộc phát, Lâm Hiên mấy người căn bản không có phòng bị, cho nên trực tiếp bị chấn ngất đi, đương nhiên, cỗ lực lượng này cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn choáng một đoạn thời gian mà thôi, cũng coi là Tử Tiên cho bọn hắn trừng phạt nho nhỏ. Dù sao bị Lâm Hiên uy hiếp, Tử Tiên có thể nói ném mặt mũi, mà lần này truyền tống là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên Lâm Hiên ba người được đưa đến đệ thất trọng thiên khác biệt địa phương. Lâm Hiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào trên lôi đài, thế là liền có trước đó một màn kia, sau đó hôn mê Lâm Hiên liền bị Đông Quân phủ cường giả nhấc đi vào, sau đó mặc vào tân lang quần áo, cả trong cả quá trình Lâm Hiên vẫn còn đang hôn mê. Đông Quận phủ cường giả nhíu mày, có thể làm sao? Đông Quân phủ đại đế cao thủ cấp bậc tự mình dò xét, theo rồi nói ra, tiểu gia hỏa này vậy mà cũng là một cái đại đế, mà lại khí tức của hắn rất bình ổn, chỉ là tạm thời ngất đi, nghĩ đến không bao lâu liền có thể tỉnh lại, mà lại choáng cái này còn tốt, chính thuận tiện chúng ta. Đúng vậy a, một cái lão giả nói, Oánh Oánh bệnh vừa vặn cần hắn đến trị, liền để người trẻ tuổi này, thần không biết quỷ không hay biến mất đi, bái đường, thành thân, cử hành hôn lễ, toàn bộ trong vòng một ngày hoàn thành. Đông Quân phủ tốc độ thật nhanh, đến mức luận võ chọn rể những người kia còn không có rời đi, liền ăn một trận tiệc cưới, sau đó ban đêm giáng lâm, chính là đêm động phòng hoa trúc, vô số thiên tài cường giả, ao ước, khá lắm tiểu tử may mắn, lại có thể trở thành Đông Quận phủ rể hiền, chính là, Đồng Oánh Oánh như thế mỹ nhân tuyệt sắc, vậy mà tiện nghi cái này vô danh tiểu bối, đáng tiếc nha. Trong phòng, răng đèn kết hoa, mười phần vui mừng, Đồng Oánh Oánh ngồi ở chỗ đó, sắc mặt lại là có chút bi thương, nàng nhìn về phía Lâm Hiên thở dài một tiếng, thật xin lỗi, ta không muốn hại ngươi, nàng cũng không nhận ra Lâm Hiên, đồng thời không muốn hại bất luận kẻ nào, lần này nhanh như vậy thành thân, là bởi vì có một nguyên nhân, Đồng Oánh Oánh được một cái bệnh, một cái hết sức kỳ quái bệnh, dò xét không tra được nguyên nhân, cũng chỉ không hết, chỉ biết, Đồng Oánh Oánh sinh mệnh chính đang nhanh chóng xói mòn, không bao lâu liền sẽ chết đi, nhưng mà, Đồng Oánh Oánh lại là Đông Quận phủ đỉnh cấp thiên tài, huyết mạch phi phàm, đồng thời đạt được đại diễn Chu Thiên trận tán thành, là có thể tiến vào hạch tâm trận pháp thiên tài, dạng này người nếu là chết rồi, đối bọn hắn Đông Quận phủ đến nói là trời tổn thất lớn. Cho nên, Đồng Oánh Oánh nhất định không thể chết, bọn hắn mời vô số cao thủ, cuối cùng tại cái nào đó siêu cấp đại đế nơi đó đạt được như thế một cái biện pháp, tìm một cái bạn lữ, dùng bí pháp nào đó qua vợ chồng, sinh hoạt, dạng này liền có thể đem Đồng Oánh Oánh trên thân bệnh chuyển di ra ngoài. Đồng Oánh Oánh sinh cơ liền sẽ tăng cường, sinh mệnh đạt được kéo dài, mới có thể sống sót. Thế là, bọn hắn tranh thủ thời gian cử hành luận võ chọn rể. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải làm cho Đồng Oánh Oánh sống sót. Đồng Oánh Oánh thở dài một tiếng, không biết vì sao lão thiên muốn như thế đối với hắn. Mà lúc này đây, Lâm Hiên cũng là mở mắt, sau khi mở mắt, hắn liền tức giận vô cùng, đáng chết, Tử Tiên vậy mà cuối cùng âm hắn một thanh, đáng ghét nha, hắn hiện tại hận không thể giết trở lại thứ sáu trọng thiên. Hừ, Tử Tiên, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn ngồi dậy, nhìn hướng bốn phía, sau đó sửng sốt, này làm sao giống như vậy đêm động phòng hoa chúc. Hắn lại nhìn một chút mình, kia tươi y phục màu đỏ, hắn sửng sốt, thành thân rồi, nói đùa cái gì, ngươi tỉnh. Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, sau đó sững sờ, hắn nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, đồng dạng thân mặc đồ đỏ, đối phương hẳn là tân nương đi, hắn làm sao cùng người kia thành thân? Lâm Hiên hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vị công tử này ngươi không cần sợ hãi. Đồng Oánh Oánh đem sự tình đơn giản nói một lần. Lâm Hiên nghe xong vô cùng cổ quái, lại còn có chuyện như vậy, cái kia Tần Trời Cao vận khí cũng quá kém đi, chỉ là hắn không có khả năng cưới đối phương. Lâm Hiên đã có người con gái mà hắn ta yêu, thật có lỗi. Lâm Hiên đứng lên, hắn nói, ta không thể lấy ngươi. Đồng Oánh Oánh nói, ta biết. Nhìn thấy Lâm Hiên muốn đi, nàng nói, chờ một chút, còn có chuyện gì? Lâm Hiên nhíu mày. Đồng Oánh Oánh nói, ngươi bây giờ không thể rời đi, ngươi rời đi, gia tộc cường giả sẽ lập tức đưa ngươi đuổi bắt trấn áp. Vì sao? Chẳng lẽ bọn hắn không quan tâm cảm thụ của ngươi sao? Lâm Hiên mày nhăn lại. Đồng Doanh Doanh thở dài một tiếng, nghĩ nghĩ, đem bệnh của mình nói ra. Lâm Hiên nghe xong biến sắc, lại còn có chuyện như vậy, xem ra a, kia Tần Trời Cao không phải không may mà là may mắn nha. Bởi vì nếu như là Tần Trời Cao, đoán chừng đối phương cuối cùng rất có thể không hiểu thấu chết đi. Ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Lâm Hiên hỏi. Đồng Oánh Oánh nói, ta không muốn hại ngươi, càng không muốn hại ngươi, ta mạng của mình là thiên định, không cách nào cưỡng cầu. Lâm Hiên nghe xong có chút cảm khái, mệnh do trời định sao? Lúc trước mệnh của hắn cũng là do trời định, bất quá hắn về sau nghịch thiên cải mệnh. Hắn nhìn về phía Đồng Oánh Oánh nói, để ta nhìn ngươi bệnh đi, có lẽ có cơ hội gì đâu. Đồng Oánh Oánh gật gật đầu, bất quá cũng không có ôm cái gì hy vọng. Mấy năm qua này, có bao nhiêu cường giả thần y đến cho nàng xem bệnh, kết quả đều thúc thủ vô sách. Lâm Hiên chỉ là một cái bình thường đại đế, làm sao có thể có biện pháp đâu. Bất quá cái này đã thương người, nàng cũng không nói. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ đối phương, cẩn thận dò xét. Hắn sững sờ, xác thực dò xét không tra được bất kỳ tật xấu gì. Trên người đối phương không có thương tổn, cũng không có trúng độc, nhưng là dựa theo đối phương chỗ nói đối phương, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Vậy cái này là vì cái gì? Là nguyền rủa sao? Lâm Hiên trước đó gặp được nguyền rủa, cách không xuất thủ, 10 phần quỷ dị, căn bản dò xét không tra được. Bất quá, Lâm Hiên lại có biện pháp, hắn thi triển một đạo long kiếm khí, bay về phía trước, đem Đồng Oánh Oánh bao phủ. Nếu như là nguyền rủa lời nói, những người khác nhìn không ra, nhưng là đại long kiếm hồn lại có thể cảm thụ được. Chương 6259, đại diễn trận, long hành kiếm khí lấp lóe quang mang, bất quá cũng không có cảm thụ ra cái gì âm u lực lượng. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, cũng không phải nguyền rủa, đó là cái gì? Lâm Hiên thu hồi kiếm khí, ngươi không cần an ủi ta, ta đã có thể tiếp nhận kết quả này. Đồng Oánh Oánh vừa cười vừa nói, mặc dù đang cười, thế nhưng là trong mắt nàng lại có nước mắt. Lâm Hiên nói, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta giúp ngươi nhìn xem, bất quá ta không thể ở đây dừng lại quá lâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội để ngươi rời đi, nhưng là ngươi phải đợi tín hiệu của ta, nếu như không có ta hỗ trợ, ngươi tùy tiện rời đi, cao thủ của gia tộc khẳng định sẽ đem ngươi bắt trở lại. Thông qua cùng Đồng Oánh Oánh nói chuyện phiếm, Lâm Hiên biết được Đông Quân Phủ là một cái thập phần cường đại gia tộc, mà lại là một cái trận pháp gia tộc. Trong gia tộc cường giả vô số, cao thủ nhiều như mây lớn, đế đô có mấy cái, thậm chí siêu cấp đại đế đều có mấy cái, bọn hắn một cái lão tổ tông, là một cái siêu cấp đại đế, thực lực đã 10 phần tiếp cận với lục địa thần tiên. Có thể nói khủng bố đến cực điểm, lại thêm trong tay tuyệt thế trận pháp, một người đối kháng 2-3 cái siêu cấp đại đế cũng không thành vấn đề. Đây tuyệt đối là cái thế cao thủ, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, hắn bắt đầu hướng Đồng Oánh Oánh hỏi thăm những chuyện khác. Tỷ như đệ thất trọng thiên có mấy cái lục địa thần tiên. Hắn cũng không có hỏi thăm Cửu Lạc, bởi vì hắn còn tạm thời không nghĩ cho thấy hắn kẻ xông vào thân phận. Bất quá, chỉ cần có thể tìm tới lục địa thần tiên, liền có thể tìm tới Cửu Lạc, bởi vì lúc trước mấy tầng trời đều là cái dạng này, cho nên Lâm Hiên mục tiêu chính là lục địa thần tiên. Đồng Oánh Oánh nói, tại chúng ta thế giới này xác thực có đất liền thần tiên. Hắn chính là trận tông người sáng tạo, hắn được xưng là trận tiên, nghe nói, chúng ta thế giới này có một nửa trận pháp đều là xuất từ trận tông. Trận tông, trận tiên. Lâm Hiên nghe xong ánh mắt lấp lóe, tìm tới mục tiêu, chờ rời đi Đông Quân Phủ về sau, hắn liền muốn đi trước trận tông, đồng thời hắn hỏi, các ngươi Đông Quận Phủ trận pháp, cũng là tới từ trận tông sao? Đồng Oánh Oánh nói, có một phần là, bất quá hạch tâm nhất cũng không phải là, gia tộc bọn ta hạch tâm nhất, là đại diễn Chu Thiên trận pháp này truyền thừa đã lâu, lai lịch bí ẩn, cũng không phải là xuất từ trận tông. Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá cũng không có mơ tưởng, dù sao hắn chỉ là một cái khách qua đường. Đạt được Cửu Lạc về sau hắn liền sẽ rời đi, nghỉ ngơi đi. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng tu luyện. Bây giờ, Thiên Ưng chớp mắt đã sơ thành, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đang tu luyện, tạm thời sẽ không có cái gì tăng lên. Hắn dự định tu luyện thể phách của hắn, Cửu Dương thần thể đến tiếp sau công pháp, hắn có được, mà lại hắn làm ra một cái to gan quyết định, hắn muốn dùng Tam vị chân hỏa lực lượng đến rèn luyện thể phách của hắn. Ba Tam vị chân hỏa là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Ngay cả lục địa thần tiên đều cực kỳ chấn động. Được xưng là bất hủ chi hỏa, mà thứ này, theo Mộng Thần nói, chỉ có thể tại bất hủ thành có được, sau khi ra ngoài sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đã mang không đi, kia cũng không bằng dùng tới tu luyện. Lâm Hiên cảm thấy, hắn dùng tam vị chân hỏa tăng lên thần thể, thực lực tăng lên sau khi ra ngoài, thể phách lực lượng cũng không thể biến mất đi, cho nên hắn dự định thử một chút. Hồ lô màu tím bên trong có 3 đám hỏa diễm, Lâm Hiên chuẩn bị hấp thu thứ nhất cái hỏa diễm. Trước đó, cái này đạo thứ nhất hỏa diễm đã từng ngăn cản cự tượng một kích, cho nên phía trên quang mang so mặt khác hai cái muốn ảm đạm một chút. Nhưng dù vậy, Lâm Hiên cũng không dám quá nhiều hấp thu, dù sao, đây là có thể để cho lục địa thần tiên hoảng sợ lực lượng. Trước rèn luyện tay phải đi, hiện tại còn có thời gian mấy chục năm, mới sẽ rời đi Bất Hủ Thành. Lâm Hiên quyết định, dùng thời gian còn lại đem xương cốt toàn thân rèn luyện một liền. Đầu tiên rèn luyện tay phải, Lâm Hiên đánh ra mấy cái trận pháp, đem chung quanh bao phủ, sau đó phóng thích tam vị chân hỏa lực lượng, dung nhập vào bàn tay của hắn phía trên. Đồng Oánh Oánh nhìn thấy một màn này, vốn cho là Lâm Hiên tại đề phòng nàng, thế nhưng là rất nhanh, phát hiện cũng không phải là, bởi vì nàng từ kia trong trận pháp, cảm nhận được một cỗ hoảng sợ lực lượng, thật là khủng khiếp, đối phương đang thi triển cái gì? Một cỗ siêu nhiên lực lượng, thậm chí so siêu cấp đại đế đều còn muốn lợi hại hơn. Đây là tuyệt thế bảo bối, nghĩ tới đây, Đồng Doanh Doanh tranh thủ thời gian vung tay lên, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay đi, nháy mắt bố trí một cái trận pháp, đem Lâm Hiên lần nữa bao phủ. Hả? Ngay tại Lâm Hiên xuất ra tam vị chân hỏa trong nháy mắt đó, toàn bộ Đông Quận phủ cường giả đều cảm ứng được, đại đế, siêu cấp đại đế đều quay đầu nhìn về nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi yêu khí tức kia là cái gì? Thật là khủng khiếp nha. Là ai? Có bảo bối gì không? Bọn hắn nhao nhao dò xét, bất quá loại kia cảm giác thần bí, một nháy mắt liền biến mất, nhưng mà, hay là có siêu cấp đại đế, tiếp cận nơi xa, kia là đêm động phòng hoa trúc địa phương, là Oánh Oánh sao? Không muốn dò xét, Oánh Oánh trên thân quái bệnh, nói không chừng đang lấy một loại thần bí phương thức chuyển di, có thể phóng xuất ra lực lượng thần bí chẳng có gì lạ. Mấy cường giả gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt, chúng ta hay là thương lượng một chút, chuyện kế tiếp đi, ba tôn siêu cấp đại đế tập hợp một chỗ. Cùng lúc đó còn có mấy tôn đại đế, bọn hắn tề tụ một đường, một lão giả nói, nếu như sự tình thuận lợi, Oánh Oánh cũng không có nguy hiểm tính mạng, tiếp xuống nàng tiếp tục đi đại diễn chu thiên trận pháp tu luyện. Đến lúc đó, thật đến tranh tài, chúng ta không thể lại thua. Ân, lần này trận đạo tranh tài, liên quan đến chúng ta tương lai lợi ích của gia tộc. Nếu như một khi thua, vậy chúng ta Đông Quân Phủ sẽ mất đi một nửa tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ gia tộc cao cấp xóa tên, chúng ta lần này lớn nhất đối đầu chính là Hàn gia. Nghe nói Hàn gia đỉnh cấp thiên tài, Lạnh Thiên Sơn, đã bị Trận Tông đại trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, bất quá còn tốt, gia tộc bọn ta tại Trận Tông cũng có đệ tử, tranh thủ thời gian tìm trở về đi, chủ yếu nhất vẫn là phải dựa vào Doanh Doanh, nếu như nàng có thể có được đại diễn chu thiên trận pháp chân truyền. Kia gia tộc bọn ta liền có hy vọng. Đông Quận phủ mấy cường giả thấp giọng nghị luận, bọn hắn bắt đầu ở vì tiếp xuống trận pháp thi đấu làm chuẩn bị. Đây là một trận liên quan đến gia tộc vận mệnh tranh tài. Đêm tối thối lui, quang minh tiến đến, khi mặt trời lên, Lâm Hiên mở mắt, sau đó hắn sững sờ, chung quanh trận pháp không phải hắn trận pháp, hắn nhìn về phía Lam Oánh Oánh, Lam Oánh Oánh nói, ngươi hôm qua thi triển siêu cường lực lượng, ngươi trận pháp căn bản chống đỡ không nổi, vì phòng ngừa gia tộc cường giả dò xét, ta tại ngươi bên ngoài lại thêm một cái. Đa tạ, Lâm Hiên thở dài một hơi, tam vị chân hỏa cường đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này hỏa diễm rất khó trưởng khống, hắn chỉ có tại tỉnh Mộng Thiên Cổ bên trong hấp thu qua. Trong hiện thực hắn thật đúng là chưa làm qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ ngẫm lại hắn hôm qua quá nóng vội, nếu như không có Lam Oánh Oánh trận pháp, đoán chừng Đông Quận phủ đều biết hắn có chí bảo, sợ rằng sẽ ra tay với hắn, về sau không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.